đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, mẹ nó à, cái loại tưởng tượng ngày mai sao hỏa đụng địa cầu này là ai nghĩ ra vậy? Mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, tiểu đom đóm em phải tin tưởng anh. Anh thật sự trong sạch. Cho dù sếp biến thành heo anh cũng sẽ không thích cậu ta. Chấm chấm, mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài. Cút, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, bố bố cậu bị mấy bà chị thiên sứ làm hư rồi. Thật là, đội ngũ, bố bố, tớ là quan tâm cậu, hỏi giúp cậu, đội ngũ, bố bố, nhưng Triệu Tư Đằng nói không thích never. Nói anh ta kém chất lượng gì gì đấy. Đội ngũ, bố bố, never kém thế sao? Mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, ha ha ha ha ha ha ha. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, phụt ha ha. Hóa ra sếp thật sự biết mình kém chất lượng. Vui chết anh. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, chờ anh uống miếng nước bình tĩnh đã. Vui chết anh. Nhanh nói với bố bố. Never kém chất lượng là thật. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài. Cút, Triệu Tư Đằng lúc từ phòng tắm ra thì thấy bố Tranh đang ra sức gõ bàn phím. Dựa vào thị lực tốt nhìn lướt qua, thiếu chút nữa không bình tĩnh bị tức hộc máu. Vì vậy lấy laptop ra, thực không khách khí trực tiếp vào ớt đẹp thay một đóa hoa lài. Sau khi lên nhận được mấy mật ngữ của vũ điệu đom đóm, trực tiếp đáp về, anh là never, ngay sau đó liền bị hoa hoa ném bom. Mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, à thật có lỗi, tôi tưởng vẫn là hoa. Mật, hoa hoa, nói với bạn, cậu kích tớ, không nói tiếng nào đã lóc vào kích người ta ra. Mật, hoa hoa, nói với bạn, cậu là cái tên kém chất lượng, ớt tớ có bảo hộ. Kích thế này lần sau lên lại rất phiền phức. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.